Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839, đắt giá vật liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ trại tạm giam trở lại chi nhánh bệnh viện. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Kiệt lại một đầu ghim vào phòng làm việc, tiến một bước ưu hóa Diêu Hà Niếp giải phẫu phương án. Mới vừa gia nhập trạng thái không lâu, Lâm Kiệt mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Trương Tiếu Tiếu đang đứng ở trước bàn làm việc. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi tới, làm sao cũng không kêu một tiếng à? Lâm Kiệt khoa trương vỗ mình ngực, cố làm hoảng sợ nói. Đây nếu là đặt ở lúc trước, ngươi có thể liền sẽ vĩnh viễn mất đi ta cái này ngàn năm khó gặp đệ đệ. Thiên niên lão yêu sao? Trương Tiếu Tiếu chế nhạo một tiếng, cho Lâm Kiệt ấn một ly nước, nói, ta cũng gõ cửa, chỉ là chính ngươi quá mức chuyên chú, không có nghe được mà thôi. A Kiệt, ngươi đây là đang nghiên cứu Niếp Niếp giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Niếp Niếp bây giờ như thế nào? Rất tốt, rằng co cho tới trưa, cũng mệt mỏi. Rửa một chút, bây giờ đã ngủ. A Kiệt, ngươi theo ta nói thật, Niếp Niếp thông qua giải phẫu kết quả có thể khôi phục tới trình độ nào? Đối với Trương Tiếu Tiếu hỏi, Lâm Kiệt tự nhiên là có nói một chút một. Bây giờ nghiên cứu ra liền có giúp cho sau khi giải phẫu khôi phục đại lợi khí. Nhiều chức năng cái máng nước dụng cụ, chỉ cần sau khi giải phẫu khôi phục không xuất hiện bao lớn bất ngờ. Ta có 6-7 thành chắc chắn, có thể để cho Niếp Niếp khôi phục tự chủ tọa ngọa đi. Bất quá, cái này tọa ngọa đi cần muốn mượn một ít phụ trợ công cụ. Còn có tư thế bất nhã, hẳn là đại khái trước tiên chuyện kiện, hoàn toàn khôi phục xem người bình thường như nhau, có khả năng cực nhỏ. Dĩ nhiên, giải phẫu thất bại có thể cũng là có. Lâm Kiệt còn trịnh trọng khuyên bảo. Còn có một chút cần chỉ ra, lớn như vậy giải phẫu, trong giải phẫu và sau khi giải phẫu xuất hiện không có thể vãn hồi bất ngờ. Cũng có nhất định xác suất. Trương Tiếu Tiếu trên mặt ngược lại là không có nhiều ít vẻ lo âu. Nói, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có thất bại qua. Lần này, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không thất bại. Nói đến đây, nàng kéo qua chẩn đoán ghế ngồi xuống. Nghiêm trang nói, A Kiệt, ta bây giờ muốn nói với ngươi nói chuyện Niếp Niếp cuộc sống sau này vấn đề. Niếp Niếp cuộc sống, sau này, Lâm Kiệt có chút không rõ nói. Ta đón nhận Diêu Kế Thuận giao phó, dĩ nhiên là phụ trách Niếp Niếp cuộc sống sau này. Trương Tiếu Tiếu cắt một tiếng, nói, ngươi nhưng mà một người nổi tiếng lớn bác sĩ, công tác bề bộn nhiều việc. Sau này vậy càng ngày sẽ càng bận bịu, mình còn cần người khác chiếu cố đâu, ngươi làm sao chiếu cố Niếp Niếp. Thêm nữa nói, nàng giọng nghiêm nghị nhắc nhở, Niếp Niếp 15 tuổi, ngươi mới bay lớn, vẫn chưa tới 22 tuổi đây, ngươi chiếu cố nàng, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng Khả Hinh sẽ có ý tưởng. Lâm Kiệt có chút tức giận nói, Tiếu Tiếu tỷ. Ta cũng không phải là người như vậy. Khả Hinh cũng là rất tin tưởng ta. Ngươi nhưng mà một người đàn ông. Người đàn ông cũng chưa có. Trương Tiếu Tiếu không có nói tiếp. Hòa hoãn một ít giọng. Tiếp tục nói. Nói như vậy. Cho dù ngươi là một cái một lòng một ý ngàn năm khó gặp người thật tốt. Có thể ngày dài tháng rộng chung một chỗ. Ngươi có thể diệt sạch người khác nói bóng nói gió sao? Còn có một chút, ngươi có thể khống chế ở tình cảm của mình. Ngươi có thể bảo đảm, Niếp Niếp chính nàng sẽ không có ý tưởng khác sao? Đối với Niếp Niếp mà nói, ngươi nhưng mà tương đương với cho nàng lần thứ hai sinh mạng người. Hơn nữa ngươi khắp mọi mặt điều kiện, lại là như vậy, ưu tú. Nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt ngược lại là thật có chút do dự. Mình nhưng mà chừng không được người khác. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi có thể có đề nghị gì? Trương Tiếu Tiếu chỉ mình lỗ mũi, khẽ cười nói, có một cái biện pháp giải quyết tốt nhất, ta tới toàn quyền chiếu cố Niếp Niếp. Niếp Niếp chỉ là trung học cơ sở văn hóa, thương thế tốt liền sau đó, khẳng định vẫn còn đi học. Nàng loại chuyện này, tiếp tục ở lại Tân Hải đi học có lẽ có chút không tiện. Ta tới phụng bồi nàng đi vùng khác đi học, cùng nàng tương lai lên đại học, hết thảy liền đều dễ nói. Lâm Kiệt suy tư nói, đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Chỉ là để cho Tiếu Tiếu tỷ ngươi tới thừa làm những thứ này. Ta và Miểu Miểu làm thế nào ý đi? Trương Tiếu Tiếu không thèm để ý vung tay lên. Nói, ta làm cái quyết định này. Cũng không một là vì ngươi. Mấy ngày nay cùng Niếp Niếp tiếp xúc. Để cho ta quả thật thích cái này một vị khôn khéo cô gái. Mặc dù ta để cho nàng kêu tỷ tỷ ta. Ta nhưng mà ở trong lòng. Cầm nàng làm nữ nhi mà đối đãi, ta cũng dự định mượn cái này cơ hội, chiếu cố thật tốt nàng, để cho nàng tương lai cho ta dưỡng lão đưa chung. Lâm Kiệt chính là một tuét miệng, nói, Tiếu Tiếu tỷ, coi như là ngươi cả đời không kết hôn, chuyện này vậy không tới phiên Niếp Niếp tới phụ trách à. Tương lai ta và Khả Hinh đứa nhỏ, còn có Miểu Miểu đứa nhỏ. Khẳng định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Trương Tiếu Tiếu cười hắc hắc. Nói, ta hơn một cái tương tự con gái muội muội, há chẳng phải là càng nhiều càng tốt. Tốt hơn thêm tốt. Nói đến đây, nàng đứng lên. A Kiệt, chuyện này ta trước cho ngươi nói một chút. Trong lòng ngươi cũng có cái để. Trương Tiếu Tiếu lại khuyên bảo. A Kiệt, ngươi và Miểu Miểu thật ra thì đều là thuộc về mềm lòng dạ người. Xem không được người khác đáng thương. Chỉ là trên đời, người đáng thương thì có nhiều. Ngươi không thể nào chiếu cố tới. Niếp Niếp chuyện này, cũng được đi. Sau này gặp lại chuyện tương tự tình. Cũng đừng làm cho người khác một cầu khẩn. Ngươi đáp ứng người khác mời nhờ. Ngươi cũng không phải là thượng đế. Ngươi chỉ là một người bác sĩ. Rất nhiều chuyện ngươi là không quản được. Lâm Kiệt có chút qua loa lấy lệ nói. Biết, biết, Tiếu Tiếu tỷ, ta sau này nhất định sẽ chú ý. Sẽ không tùy ý xung động. Đáp ứng người khác bừa bộn chuyện. Trương Tiếu Tiếu hừ nói. Ta biết, ngươi không cầm ta nói để ở trong lòng. Lời này ta cũng sẽ giao phó Khả Hinh. Để cho nàng nhìn ngươi. Khả Hinh làm việc. Có thể so với ngươi tin cậy hơn. Ngày hôm nay tuy là thứ tư, theo thông lệ tụ họp cuộc sống, nhưng là Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu có chuyện triền thân. Cái này tụ họp chỉ có thể hủy bỏ. Buổi tối 6:30, Lâm Kiệt xin nhận mời mà đến Phương Lương Công và Lôi Quân ăn cơm tối. Ở trên bàn ăn, bọn họ ba người cặn kẽ tham khảo Diêu Hà Niếp giải phẫu phương án. Còn có riêng mình phân công đạt tới một ít phối hợp với vấn đề chi tiết. Phương Lương Công và Lôi Quân đều là kinh nghiệm phong phú bác sĩ khoa chỉnh hình. Ở trong rất nhiều chuyện, Lâm Kiệt chỉ là điểm đến đó thì ngừng đưa lên một chút. Bọn họ là có thể lãnh hội ý đồ. Cái này làm cho Lâm Kiệt cảm giác rất tốt. Không cần xem dạy dỗ học sinh như nhau. Hao hết tâm lực giải thích một lần. Hắn thậm chí không nhịn được suy nghĩ, sau này làm tiếp giải phẫu, có phải hay không đều phải tìm một vị kinh nghiệm phong phú người. Làm mình giải phẫu trợ thủ, dù sao lấy mình lực hiệu triệu, tìm như vậy miễn phí sức lao động, là một kiện rất chuyện dễ dàng. Bất quá, lại nghĩ một chút mình có nhiều học sinh như vậy, còn muốn gánh vác đào tạo bệnh viện An Lâm trong thanh niên cốt làm thầy thuốc trách nhiệm nặng nề. Lâm Kiệt không khỏi âm thầm xúc động. Mình chính là một cái tự tìm khổ ăn lợi cho kẻ khác người chủ nghĩa à. Mà lần đầu tiên tiếp xúc tới Lâm Kiệt công tác phong cách Phương Lương Công. Nhưng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Lâm Kiệt cái này giải phẫu phương án cân nhắc tinh tế trình độ. Quả thực để cho hắn kinh hãi. Thậm chí cầm ba tay của người thuật chỗ đứng, như thế nào hơn nữa thuận lợi nhanh chóng trao đổi giải phẫu vị. cũng cùng nhau cân nhắc ở bên trong. Phương Lương Công không khỏi cầm mình mang nhập Lâm Kiệt nhân vật. Nếu như là mình lập ra cái này giải phẫu phương án, sẽ làm gì? Suy nghĩ một chút, hắn âm thầm lắc đầu. Hắn đã nhiều năm chưa từng làm một cái tỉ mỉ giải phẫu phương án. Tiếp nhận bệnh nhân, cha nhìn một chút bệnh tình tư liệu, trong lòng đại khái có phổ, sau đó liền trực tiếp lên bàn giải phẫu. Cố nhiên, đây là bởi vì mình kinh nghiệm phong phú, gặp được các loại tình huống ngoài ý muốn, đều có thể ngẫu nhiên ứng đối. Nhưng là, lấy Lâm Kiệt hôm nay y thuật thực lực, cho dù lâm sàng kinh nghiệm thực tiễn thiếu nghiêm trọng, nhưng là Lâm Nguy ứng đối năng lực, khẳng định sẽ không kém hơn mình. Lâm Kiệt nhưng vẫn cầm cơ sở công tác, làm như thế vững chắc. Phương Lương Công dò xét Lâm Kiệt trẻ tuổi vô cùng, lại nghiêm túc vô cùng tuấn tú mặt mũi. Trong lòng biết, Lâm Kiệt mặc dù có thể một bước lên trời, hiển nhiên là có nguyên nhân. Đồng thời, Phương Lương Công vậy ý thức được, mình mấy năm qua này ở phương diện y học một mực chù trừ không tiến lên. Thậm chí có thể nói là không tiến ngược lại thụt lùi, nguyên nhân thực sự tuyệt đối không phải bởi vì viện trưởng hành chính quản lý công tác chiếm cứ mình quá nhiều tinh lực và thời gian, mà là bởi vì mình mất đi cẩn thận lòng cầu tiến. Ở đường hoàng ăn vốn liếng, cầm sự việc giao phó rõ ràng Lâm Kiệt, không chú ý tới Phương Lương Công tâm tình phức tạp nghĩ lại. Hỏi Lôi Quân, một vị kia viên kỹ sư ngày hôm qua trưng bày có thể nhanh chóng cố hóa thành hình bọt chống nước, phun thuốc, còn có thể lấy hơi đắp thuốc cái loại đó vải xô. Cũng là đồ tốt, ta trước làm sao không có ở bệnh viện vật phẩm mục lục lên. Xem qua cái này hai loại đồ. Lôi Quân giải thích, Lâm chuyên gia, đồ quả thật là đồ tốt à. Nhưng là, có một chút để cho bệnh viện khó mà chịu đựng, chính là giá cả không phải giống vậy quý. Vậy bọt chống nước phun thuốc, phún đồ 1 mét vuông thật mỏng một tầng, thành vốn là 10.000. Cái loại đó đặc chế vải xô, 1 mét vuông chi phí cũng ở đây 6-7 ngàn chừng. Bệnh viện thường xài thạch cao, thanh nẹp, gãy xương cố định khí, mới bao nhiêu tiền, còn có đóng gói vết thương vải xô, chi phí lại là le que. Mùa hè suốt mồ hôi hơn đổi mấy lần vải xô và thuốc là được. Lôi Quân thở dài nói, nếu không phải Diêu Hà Niếp thương thế đặc thù, cái gì đều cần tốt nhất, nghiên cứu tiền vốn lại đầy đủ. Nếu không, ta nhưng mà sẽ không bỏ được, để cho đối phương sử dụng đắt giá như vậy vật liệu. Lâm Kiệt ồ một tiếng, cười nói, thì ra là như vậy. Bệnh viện An Lâm có lẽ có thể cùng vị này viên kỹ sư sau lưng công ty thành lập nhất định quan hệ hợp tác. Lôi Quân suy nghĩ một chút, ồ một tiếng, nói, cũng vậy, ta nhưng mà nghe nói, bệnh viện An Lâm kinh doanh xác định vị trí, nhưng mà một nhà tư lập mắc tiền bệnh viện đây. Thêm nữa nói, lấy Lâm chuyên gia ngài y thuật, khẳng định sẽ có không thiếu nhân sĩ nổi danh khó hiểu tới tìm ngài trị liệu. Đối với như vậy, nhân sĩ nổi danh mà nói, cũng sẽ không giống người bình thường như nhau. Khẽ cắn răng một nhẫn liền đi qua, chỉ là vì hơn gia tăng một phần thư thích, bọn họ hơn móc ra gấp mấy lần tiền, đều là cam tâm tình nguyện. Lâm Kiệt cười hắc hắc nói, không chỉ là vì bọn họ, chủ yếu vẫn là vì tạo một loại mắc tiền công nghệ cao chữa trị không khí, thuận lợi lắc lư nước ngoài bệnh nhân, cho bọn họ muốn càng nhiều hơn chữa bệnh cứu chữa chi phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tan/nối/y/nối/tai/nối/do/nối/tsi/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.